Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, đàm phán cùng nhiên liệu hạt nhân tụ, sợ ném chuột vỡ đồ A, ở Mackay nhạc xem ra, lấy Mỹ quốc thực lực nghiền ép này vệ ra đảo cũng không được vấn đề gì. Một làn sóng đạn đạo tầm xa liền có thể tướng cái này vệ ra đảo nổ thành phế tích. Lục giác nhà lớn đám phế vật kia, lại tướng hàng mẫu tạo đội hình đưa cho người ta. Hiện ở quốc nội vì làm hết sức dẹp loạn sự kiện lần này. Phòng ngừa tình thế mở rộng, ảnh hưởng đến ngài Tổng thống liên nhiệm, cũng không thể không nhân nhượng cho yên chuyện. Vệ tiên sinh, chúng ta cần để cho hàng mẫu tạo đội hình trở lại. Không biết ngài mở giá bao nhiêu, mà cay nhạc trong lời nói bao hàm một tia khuất nhục, làm thế giới hàng đầu cường quốc, mà cay nhạc ở Lithuania địa vị không thể bảo là không cao. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hướng về một người hoa cúi đầu. Điều này thực để hắn cảm giác rất không thoải mái. Hàng mẫu tạo đội hình, người bất cứ lúc nào cũng có thể mang về, vệ tiểu bắc cười cợt. Dĩ nhiên nói ra một câu để mà cay nhạc đều không thể tin được đến. Cái này vệ tiểu bắc tốt như vậy nói chuyện, vẫn là hắn sợ sệt Mỹ quốc trả thù. Mà cay nhạc trong lòng đại hỉ, đang chờ nói chút gì câu khách sáo. Nhưng nhân viên ngoại giao đa nghi tính cách lúc này đưa đến tác dụng. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra nghi hoặc, nếu như đổi thành lời của mình. Làm sao có khả năng để hàng mẫu tạo đội hình liền như thế trở lại? Không mạnh mẽ dọa dẫm Mỹ quốc một phen, làm sao có khả năng? Vệ tiên sinh, ngài không phải nói đùa sao? Mặc cay nhạc thoáng do dự hỏi thăm một câu, vệ tiểu bắc học Mỹ nhân, nhún vai một cái, biểu thị đối phương tùy ý. Mặc cay nhạc trong chớp mắt hiểu rõ ra, vệ tiểu bắc hoàn toàn chính là sái chính mình. Trong này rất đạo lý đơn giản, vệ tiểu bắc nói, hàng mẫu tạo đội hình, mà cay nhạc bất cứ lúc nào có thể mang về, mà cay nhạc làm sao có thể đem một nhánh hàng mẫu tạo đội hình mang về. Hắn chỉ có một người, lại nói, coi như hắn mọc đầy vô số tay, hắn cũng sẽ không mở tuyến mẫu A, cái kia hàng mẫu tạo đội hình trên người có thể giao cho ta đồng thời mang đi sao? Mặc cay nhạc tuy nói đã rõ ràng bên trong đạo lý, nhưng vẫn như cũ không muốn từ bỏ, thăm dò hướng về vệ tiểu bắc hỏi, vệ tiểu bắc con mắt nhìn mặc cay nhạc, cũng không nói lời nào, chỉ là trên mặt mang theo một nụ cười, được rồi, đến lúc này, mặc cay nhạc cũng không có lời gì có thể nói, trước, hắn còn muốn dùng một ít tài vật đến mê hoặc đối phương, nhưng hiện tại xem ra, đối phương căn bản liền không chấp nhận sự cám dỗ của hắn. Nghĩ đến cũng là, có thể đem nhất cả nhánh hàng mẫu tạo đội hình tù binh ra hỏa sẽ thiếu tiền sao? Vậy ngươi đến tột cùng muốn hướng về vĩ đại Mỹ quốc yêu cầu cái gì? Mới đồng ý tướng hàng mẫu tạo đội hình cùng cái kia mấy ngàn quan binh cho trả về. Đến lúc này, mặc cay nhạc hoàn toàn dứt bỏ rồi hết thảy ngoại giao lễ nghi. Trừng hai mắt hướng về vệ tiểu bắc quát, mặc cay nhạc tiên sinh, ngài đầu tiên cần muốn hiểu rõ một chút, quý quốc hàng mẫu tạo đội hình đối với nước ta hình thành sự thực trên xâm lấn. Cho nên vệ tiên sinh được nước ta chi yêu đối với các ngươi hàng mẫu tạo đội hình tiến hành rồi. Bình thường chống lại, do đó bắt được này chi hàng mẫu tạo đội hình, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Này chi hàng mẫu tạo đội hình chính là vệ tiên sinh chiến lợi phẩm money. Để mà cay nhạc không nghĩ tới chính là, vệ tiểu bắc không nói gì, ngược lại là bồi tiếp chính mình tới được Chet Maras lên tiếng. Pơ nói rồi thật lớn một đống thoại, nói tới mà cay nhạc đều có chút hoa mắt chóng mặt, cuối cùng mà cay nhạc liền minh tái một chút, cái này vệ tiên sinh tựa hồ tướng đàm phán sự tình giao cho Chet Maras. Mà chân tướng của chuyện cũng là như thế, vệ tiểu bắc nguyên bản xác thực chuẩn bị mình cùng này mà cay nhạc đàm phán. Nhưng ở cái kia mà cay nhạc lúc nói chuyện, vệ tiểu bắc đã nghĩ đến một vấn đề, đàm phán chuyện như vậy, xưa nay đều không có để lão đại xông lên phía trước nhất lý do. Tổng quan trên dưới 5.000 năm, bất kỳ đàm phán đều là có nhất định quyền hạn tiểu tốt trùng ở mặt trước. Một khi đàm phán xảy ra vấn đề, lão đại còn có thể đứng ra điều giải một thoáng. Nếu như lão đại xông lên phía trước nhất, một khi đàm phán xảy ra vấn đề, liền không có cách nào uyển chuyển, rất dễ dàng để đàm phán vỡ tan. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở với Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối với đàm phán loại chuyện này không quá tinh thông, chẳng bằng giao cho Chet Maras. Lại nói, này đàm phán tốt nhất vẫn là quốc cùng quốc trong lúc đó tiến hành. Cá nhân thế lực nhỏ cùng quốc trong lúc đó đàm phán, mặc dù là có thành quả, điều ước cũng không chiếm được bảo đảm ni mà Chet Maras làm Lithuania vương thất thành viên, kiêm nhiệm thương vụ đại thần, do đứng ra cùng Mỹ quốc đại sứ đàm phán là lại không quá thích hợp. Đương nhiên, trong này còn cần Chet Maras hướng về quốc vương bệ hạ đạt được trao quyền bảo đảm mới được. Vệ Tiểu Bắc còn tướng mình muốn điều kiện đơn độc cho Chet Maras thuật nói một lần. Trong này quan trọng nhất điều kiện chính là bảo đảm Vệ Gia Đào vấn đề an toàn. Nhưng cái này cũng là khó nhất đàm luận hạ xuống vấn đề. Mỹ quốc làm thế giới nhất lưu cường quốc một trong, lần này bị Vệ Tiểu Bắc quát ra mặt, nói không muốn trả thù lại là chuyện không thể nào. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ ngăn chặn Mỹ quốc sau lưng động tác. Nhưng ít ra nếu có thể ngăn chặn ở bề ngoài hành động quân sự, thí dụ như không được hướng về Vệ Gia Đào vận dụng đạn hạt nhân loại hình, cho tới Mỹ quốc một ít mở ám, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần quá lo lắng. Chet Maras vẫn là lần thứ nhất chịu đến sư phụ như vậy coi trọng. Trái lại khá là có chút thụ sủng nhược kinh, sau khi trở về lập tức yết kiến Lithuania quốc vương. Muốn nói tới Lithuania quốc vương đối ngoại giới hiểu rõ vẫn có chút linh thông. Cái kia cái gì hôi giới quái vật xâm lấn, Vệ Gia Đào vị đảo chủ kia dĩ nhiên tướng Mỹ quốc một nhánh hàng mẫu tạo đội hình cho tù binh các. Loại hình tin tức, Lithuania quốc vương đều biết không ít. Nói thật, những chuyện này để Lithuania quốc vương khá là lo lắng. Thiên hạ không nói đại loạn, tiểu loạn là thiếu không được. Liền ngay cả những kia cường quốc đều bị khiến cho mặt mày xám xịt. Huống hồ Lithuania như thế một cái tiểu quốc, Lithuania quốc vương vừa nghĩ tới nếu như Lithuania xuất hiện như vậy quái vật xâm lấn, sợ rằng tổ tông lưu lại cơ nghiệp không bao lâu nữa liền hủy diệt rồi. Ở biết Chet Maras dĩ nhiên bái vị kia vệ tiên sinh sư phụ sau khi, Lithuania quốc vương không những không có phẫn nộ, ngược lại là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, dĩ nhiên để Chet Maras kiêm nhiệm ngoại giao đặc sứ chức vụ. Trao tặng Chet Maras toàn quyền xử lý cùng Mỹ quốc trong lúc đó ngoại giao sự vụ. Vị này Lithuania quốc vương đánh bàn tính ngược lại không tệ. Vừa muốn cùng Vệ Tiểu Bắc giao hảo, lại lo lắng đắc tội rồi Mỹ quốc, đơn giản biết thời biết thế, đem việc này toàn quyền ủy thác. Vấn đề duy nhất chính là Chet Maras Kaka, đại vương tử điện hạ chính là đương nhiệm ngoại giao đại thần. Này Chet Maras ngoại giao đặc sứ không thể nghi ngờ sẽ cùng với tư đại vương tử điện hạ thủ hạ cướp thực ăn, bất quá nói đi nói lại, hiện tại Chet Maras có thể coi là đạt được thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái kia đại vương tử cố nhiên có chút phẫn nộ, cũng không thể không nhìn Chet Maras sở bộ ngoại giao bên trong chiêu binh mãi mã, thành lập đàm phán tiểu tổ, mà lại không đề cập tới Chet Maras hùng tâm bừng bừng. Chuẩn bị là sư phụ đàm luận dưới lợi ích khổng lồ. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đem việc này giao cho Chet Maras sau khi chính mình liền đóng quan, đối ngoại là nói bế quan, nhưng trên thực tế Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đến tiểu hoang đảo. Nếu như có người xem đến lúc này Vệ Tiểu Bắc đang làm gì, tính toán sẽ bị dọa gần chết. Cái kia từ tàu lặn nguyên tử trên tháo ra lò phản ứng hạt nhân lúc này ngơ ngác liền đặt ở cái kia tiểu hoang đảo bên trong thung lũng, lò phản ứng hạt nhân bên ngoài vỏ trì đã bị Vệ Tiểu Bắc bóc đi. Đương nhiên, này xem như là sai lầm ni Vệ Tiểu Bắc trước không làm sao hiểu rõ này lò phản ứng hạt nhân kết cấu vấn đề, kết quả là ra việc này. Kịch liệt bức xạ hạt nhân đang từ lò phản ứng hạt nhân bên trong tiết lộ ra ngoài. Điểm này là không có cách nào phòng ngừa. Cũng còn tốt, bên trong có trùng thủy làm chất giảm tốc, không đến nỗi để cái này lò phản ứng hạt nhân trực tiếp phát sinh nổ hạt nhân. Đơn giản tới nói, cái này lò phản ứng hạt nhân toàn thể kết cấu gần giống như hơn một khổng tà luân thủ thương đạn kho. Mặt trên cắm đầy nhiên liệu hạt nhân cây gậy. Sâu cạn bất nhất, suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền đem một cái nhiên liệu hạt nhân cây gậy cho rút ra. Nhiên liệu hạt nhân cây gậy đường kính chỉ có 1 cm. Nhìn qua rất nhỏ, nhưng độ dài nhưng có hơn 3 thước đường kính. Bên ngoài là một cái cào áo khoác, bên trong nhưng là chứa do hỗn hợp vật bột phấn luyện cục mà xong 2 oxy hóa do gốm sứ tâm khối. Theo này nhiên liệu hạt nhân bổng từ lò phản ứng bên trong lấy ra. Mất đi trùng thủy giảm tốc độ khống chế. Cây này nhiên liệu hạt nhân cây gậy hạch tốc độ phản ứng trong nháy mắt tăng lên. Ban đầu Vệ Tiểu Bắc đứng ở lò phản ứng hạt nhân bên cạnh. Cảm nhận được bức xạ hạt nhân đại khái cũng chính là da rẻ thoáng có chút. Nhưng hiện tại, da rẻ nhưng là có chút đâm nhói. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ làn da của chính mình mặt ngoài có chút nhàn nhạt biến thành màu đen. Không nghi ngờ chút nào, tức chính là có thể chống đối súng máy hạng nặng chính diện bắn phá da rẻ. Đang đối mặt kịch liệt bức xạ hạt nhân thì, đều hơi hơi không chịu nổi, bất quá cũng còn tốt, tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cái kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục lúc này cũng phát huy hiệu quả. Bị bức xạ hạt nhân tổn thương da rẻ rất nhanh liền nhăn nhúm lên. Tự mình bóc ra, lộ ra dưới có chút mềm mại tân sinh da rẻ. Bất quá những học sinh mới này da rẻ đang kéo dài không ngừng bức xạ hạt nhân bên dưới cũng rất nhanh khô héo. Vệ Tiểu Bắc thoáng tính toán một chút, lấy thể chất của chính mình, ở như vậy kịch liệt bức xạ hạt nhân trong hoàn cảnh. Duy trì mấy tháng đều là không có vấn đề, nhưng điều này cũng sẽ mang đến thể lực trên nhanh chóng tiêu hao. Dù sao da rẻ tái sinh cũng là cần thể lực, Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Trong lỗ chân lông lập tức liền tuôn ra thật hống. Trong nháy mắt, những này thật hống liền ở Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng. Theo thật hống bao trùm, cái kia kịch liệt bức xạ hạt nhân thì bị thật hống hấp thu. Làm cho không cách nào xúc phạm tới Vệ Tiểu Bắc da rẻ. Đương nhiên, sử dụng thật hống để ngăn cản bức xạ hạt nhân cũng sẽ sản sinh tiêu hao. Bất quá so sánh thân thể tự mình khôi phục tiêu hao liền muốn nhỏ hơn rất hơn nhiều. Có tầng này bảo vệ, ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc rút ra càng nhiều nhiên liệu hạt nhân bổng. Chế tạo ra càng kịch liệt bức xạ hạt nhân hoàn cảnh. Chuẩn bị tiến hành một ít đào tạo sinh vật thí nghiệm mini Vệ Tiểu Bắc muốn nhìn một chút. Ở bức xạ hạt nhân trong hoàn cảnh bồi dưỡng ra đến sinh vật cùng Rocky ngón tay phóng xạ trong hoàn. Cảnh đào tạo sinh vật đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Có thể để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm chính mình vươn tay trái ra, phun ra thịt tia chuẩn bị đào tạo sinh vật thời điểm. Này đoàn thịt tia nhưng mất đi khống chế, đơn giản tới nói, những này thịt tia gần giống như nghe thấy được mùi thịt vị sói đói. Dĩ nhiên hướng về những kia bị Vệ Tiểu Bắc rút ra nhiên liệu hạt nhân cây gậy nhào tới. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, những này thịt tia không thể nghi ngờ chính là thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi. Hơn 10 cái nhiên liệu hạt nhân cây gậy chồng chất vào. Sản sinh bức xạ hạt nhân chi kịch liệt. Là cực kỳ khủng bố. Chưa xong còn tiếp, hết chương.